Chương 640, trên đỉnh chiến tranh bắt đầu. Ạ kỳ dị sử dụng kỳ băng hà đóng băng sóng biển cùng đại hải, bất quá trong nhấp nháy liền bị đánh nứt ra tới. Mộ bì giờ y cờ cờ đụng vỡ vụ băng, hướng về mạ di nệ phỏ xông lại. Cô lạp lạp lạp, ạ sơ, lao cha tới cứu ngươi. Dâu trắng tay cầm tùng mây cắt, một đao hướng về mạ di nệ phỏ chém tới, áp đặt mở đại hải, để biển khơi nước biển thật lâu không cách nào hợp lại, đều có thể chứng kiến đáy biển. Lao cha. Ạ sơ mặt bên trên lộ ra mừng rỡ, hắn cho rằng cũng nữa không có cơ hội nhìn thấy lao cha đâu. Gặp ngẩng đầu nhìn dâu trắng đoàn hải tặc, ánh mắt lộ ra một hy vọng, hiện tại hắn ngược lại hy vọng ạ sơ có thể bị dâu trắng đoàn hải tặc cứu đi. Người là có ích kỷ một mặt, cho dù vì trong lòng chính nghĩa, trong lòng cũng khó tránh khỏi tồn tại tư tình. Ạ sơ, chúng ta lập tức liền cứu ngươi đi ra. Ha ha ha, hải quân đỡ không được chúng ta. Nghe hải tặc kêu gào, Sengoku sắc mặt tái xanh, đi tới nơi này cũng dám kêu gào, quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Công kích. Ạ kẻ nú lạnh lùng vô tình hướng về hải quân phân phó nói. Vì trận đại chiến này, bọn họ hải quân đã chuẩn bị vô số miếng đạn pháo, trực tiếp đạn pháo hỏa lực công kích. Lúc này Sĩ Dạ thuyền mới vừa đạt đến nơi đây, mới vừa chứng kiến hải quân pháo kích dâu trắng đoàn hải tặc. Đã giao hỏa, may mà chúng ta không có tới vãn. Sĩ Dạ ngồi ở mũi thuyền, nhìn đã đánh nhau tình cảnh nói rằng. Sĩ Dạ, ngươi cảm thấy ai thua ai thắng hẳn có tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi. Sĩ Dạ nghe vậy giang tay ra, sau đó nói rằng, vấn đề này ta cũng không biết, ta cũng không tiện nói sau cùng thắng thua. Giữa song phương ai cũng không kém, vô luận là dâu trắng nhất phương, vẫn là hải quân nhất phương cũng không yếu. Dĩ nhiên, nếu quả như thật luận chiến lược, hải quân nhất phương khẳng định càng mạnh, thế nhưng hải quân đội mặt có đả tương du. Cũng tỉ như gặp, còn có kỳ dự cái tên kia. Gặp chắc chắn sẽ không xuất thủ, coi như thực sự xuất thủ cũng sẽ xả nước. Giống như là nguyên tắc trong, nếu không phải gặp xả nước lời nói, vì làm sao có thể cứu ra ạ sở. Cuối cùng ạ sở vẫn là chính mình trở về tặng đầu người, nếu không hy sinh một cái dâu trắng ít nhất đem ạ sở cho cứu ra. Nguyên tắc trong, trên đỉnh chiến tranh dâu trắng đoàn hải tặc xem như là hoàn toàn thất bại, dâu trắng hy sinh ở chỗ này, ạ sở cuối cùng cũng đã chết. Mà bây giờ, đó thì không rõ lắm, Sĩ Dạ cũng đoán không đến cuối cùng kết quả như thế nào. Tất cả thì nhìn dâu trắng phát huy, toàn thắng thời kỳ lực lượng, đến tuột cùng có thể bộc phát ra dạng gì sức chiến đấu đâu. Sengoku, ngươi cũng chỉ sẽ đùa giỡn âm mưu, có bản lĩnh tìm đến lao tử, bắt lao tử nhi tử tính là gì? Dâu trắng ánh mắt ngưng mắt nhìn Sengoku. Lúc này dâu trắng chém ra tới một đao, đã bị chặn, bị Sengoku tự mình ngăn trở. Hóa thân làm kim sắc đại Phật sau đó, Sengoku đánh ra sóng xung kích cũng không yếu. Sengoku thực lực khẳng định so với không hơn dâu trắng, thế nhưng Sengoku buộc phát ra thực lực sau đó, ngăn trở dâu trắng một kích nhất định là không thành vấn đề. Sengoku, Uzumaki Shiza cũng tới nơi đây. T.S.U.G.U. đột nhiên hướng về Sengoku nhắc nhở một tiếng. Uzumaki Shiza cũng tới rồi, phát hiện hải quân lập tức hồi báo cho T.S.U.G.U., sau đó T.S.U.G.U. lập tức báo cho Sengoku. Nghe vậy Sengoku biểu tình trầm xuống, không ngờ tới Uzumaki Shiza thực sự tới rồi. Hắn hiện tại có động tác gì tạm thời không có động tác? T.S.U.G.U. lắc đầu. Như vậy thì tốt, hy vọng Uzumaki Shiza không nên nhúng tay A Sengoku chỉ có thể đem tất cả ký thác vào hy vọng lên. Bởi vì hắn cũng không cách nào khống chế Uzumaki Shiza rốt cuộc muốn làm gì, nếu như Uzumaki Shiza thực sự xuất thủ. Sengoku cũng vô pháp ngăn cản. Trước không cần để ý Uzumaki Shiza, chuyên tâm đối phó dâu trắng cho ta cảm giác có điểm không giống với. Sengoku nhìn xa xa dâu trắng, tuy là dâu trắng vẫn như cũ bộ dáng kia, nhưng cho Sengoku uy hiếp lại tăng vụt lên. Dâu trắng câu hỏi không có được Sengoku trả lời, mang trên mặt nộ khí, nhảy từ trên thuyền nhảy đến mạ gì nệ phò, khí thế trên người uy áp lấy tất cả hải quân. Không có sử dụng bá vương sắc hạ kỳ, bởi vì bá vương sắc hạ kỳ là không khác biệt công kích, để hải quân hôn mê đồng thời, cũng sẽ để cho mình người rơi vào trong hôn mê. Dĩ nhiên, Skiza ngược lại có thể hoàn toàn nắm giữ bá vương sắc hạ kỳ, phóng thích bá vương sắc hạ kỳ thời điểm, có thể tách ra người một nhà. Cả người vết sẹo, tất cả lớn nhỏ vết sẹo vô số kể, đây là dâu trắng trọn đời chiến đấu lưu lại vết sẹo. Chứng kiến dâu trắng vết thương trên người sẹo, có thể biết, dâu trắng là một hung ác loại người. Phun lớn hỏa. Chứng kiến không người đối với dâu trắng công kích, ạ kẻ nụ trước đối với dâu trắng tiến hành công kích, nham tương quyền đầu hướng về dâu trắng đánh tới. Nham tương quyền đầu có thể hòa tan sắt thép chiến hạm, cho dù là dâu trắng, nếu như không phòng bị ngạnh kháng, cuối cùng cũng sẽ bị nham tương cho hòa tan đi. Đối mặt đánh tới nham tương quyền đầu, dâu trắng cũng không sặc sỡ chiêu thức, chỉ là một đao vô tới. Tùng mây cắt bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, dâu trắng bật sổ sổ cụ hạ kỳ hết sức đặc thù. Người khác bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều là do màu sắc, phổ biến là hắc sắc, còn có hồng sắc, tử sắc các loại nhan sắc, mà dâu trắng bật sổ sổ cụ hạ kỳ không có nhan sắc. 14 người bình thường thậm chí nhìn không thấy dâu trắng thi triển bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Áp đặt mở nham tương quyền đầu, sau đó đem ạ kẻ nù bức cho lui ra ngoài, lực lượng kinh khủng để ạ kẻ nù cảm giác khí huyết chấn động. Quái vật một dạng lực lượng. Ạ kẻ nù mở miệng bình luận, ạ kẻ nù bình thường đều bị xưng là quái vật, nhưng mà cảm nhận được dâu trắng lực lượng kinh khủng sau đó, ạ kẻ nù cảm giác mình so với dâu trắng còn kém không ít. Nếu như là cùng nguyên tắc trong giống nhau, kỳ thực thực lực của bọn họ xê xích không bao nhiêu, già yếu dâu trắng sức chiến đấu giảm mạnh. Mà bây giờ, dâu trắng hầu như có thể nghiền ép ạ kẻ nù, chỉ có ạ kẻ nù một cái nói, căn bản là không có cách ngăn cản dâu trắng. Quả nhiên, cảm giác của ta không sai, dâu trắng cho ta cảm giác dường như khôi phục lại tuổi trẻ thời kỳ. Sengoku nói nặng trịch nói, từ dâu trắng một đao đẩy lùi ạ kẻ nù, cũng có thể thấy được, dâu trắng lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lẽ nào trong tình báo có sai lầm sao TT? Hiện tại chúng ta có muốn hay không bang bánh dâu trắng hai hướng về Miss Bạ Dìn hỏi, nghe thấy bùn câu hỏi, Miss Bạ Dìn biểu tình cứng đờ, trợ giúp dâu trắng la không có khả năng, bây giờ nhìn dáng vẻ dâu trắng phải xong đời. Miss Bạ Dìn thật là nhận thức dâu trắng, đã từng đã ở trên một cái thuyền quá. Thậm chí thấy bùn có thể thật là dâu trắng nhi tử, nhưng hiện ở loại này tình huống bên dưới, làm sao có thể cùng dâu trắng đứng ở trên một sợi dây. Hai tử, hắn không phải cha của ngươi. Miss Bạ Dìn hướng về dâu trắng hai nói rằng, sau đảo Miss Bạ Dìn bắt đầu chính mình tiếp tục lừa dối cuộc hành trình. Một bên khác dâu trắng cũng không rỗi danh nhìn bên, hiện tại hắn đang ở đối mặt tam đại tướng vây công, tam đại tướng liên thủ xác thực tạm thời chế trụ dâu trắng. Thế nhưng đây là ba người bọn hắn liên thủ mới làm được, bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc thuyền đã cập bờ, dâu trắng đoàn hải tặc một đám cường giả cũng đều xuống. Đi chợ giúp lao cha. Mắt cô trên người thiêu đốt màu xanh nhạt hỏa diễm, hướng về dâu trắng bên người tam đại tướng tiến lên. Ăn xong bất tử điệu quả thực, cho nên mắt cô cũng không sợ, đối cứng lấy công kích vọt thẳng đi qua. Trên người đã trúng không ít công kích, bất quá mắt cô dám không có chuyện gì lớn. Sau khi bị thương có thể nhanh chóng khôi phục, miễn là thể lực ở, mắt cô giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Không đúng, so với tiểu cường còn đáng sợ hơn cái.